Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc tàn ác, quyển 13, góc truyện audio.com, Lăng Thiếu Đường hướng tầm mắt vào căn phòng mờ tối, ánh mắt vừa động đột nhiên ba người khác. Các cậu có cảm thấy phòng này ánh sáng cực kỳ tối? Mờ tối, sai, là mờ tối, mà phải đen tối, chỉ cần lờ mờ là có ánh quang, mà có ánh sáng, có thể tra ra vị trí cụ thể. Lãnh Thiên Dục hai lời, bình tĩnh nhìn ra biểu cảm mặt lập tức ra lệnh cho trợ thủ. Nhanh chóng điều tra các đài thiên văn, tôi muốn biết thời gian chính xác mặt trời mọc và lặn của ngày hôm nay. Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh nhìn đồng hồ, tại thời gian gần tới giữa trưa rồi. Đúng, chỉ cần tra ra hôm nay thời gian chính xác mặt trời mọc và lặn, như thế có thể suy đoán vị trí chuẩn xác của ánh sáng mặt trời, nếu biết vị trí ánh sáng ấy, như vậy thông qua hướng ánh sáng của căn phòng có thể tìm ra nơi cụ thể giam giữ kỳ hình. Trợ thủ của Lãnh Thiên Dục rất nhanh đưa ra thời gian cụ thể. Khi số liệu phân tích được đưa lên màn hình LED, Lăng Thiếu Đường nhìn màn hình. Làm phiền các vị rồi. Xong, ánh mắt anh trở nên đặc biệt lạnh lẽo, giọng trầm thấp nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh. Toàn bộ bay về hướng đông bờ biển, 4 chiếc phi cơ chống đạn cao cấp lập tức bay về phía căn phòng. Ngạn Thức, Thiên Dục, Quý Dương, các cậu quay về. Đường Lăng Thiếu Đường nhìn 3 chiếc phi cơ theo sát ngay sau, nhanh chóng mở hội nghị. Nhiều làm gì, giọng lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục nhanh chậm vang lên, ngắn gọn mà gói trọn tình cảm bạn bè hỗ trợ. Hoàng phủ trước sau vẫn tao nhã, thanh dễ nghe khác thường. Thiếu Đường, em trai thân của cậu rất muốn cùng 4 người chúng ta chơi đùa, nếu chúng tớ rời khỏi, nổi bật bị cậu cướp cũng tốt. Trong điện thoại chung cũng truyền đến tiếng cười xấu xa của Cung Quý Dương, giọng điệu liều lĩnh cũng giống như con người. Gia mình chỉ coi là rèn luyện thân thể, cậu cũng biết tớ thể mỗi ngày đều cùng với phụ nữ. Lăng Thiếu Đường gì thêm, trong lòng sinh dòng nước ấm biết tên. Lăng Thiếu Đường biết Lăng Thiếu Nghị lòng muốn mình chết nếu lấy kỳ hình và cục cưng ra để uy hiếp anh. Anh mang bất kỳ thứ gì cũng đúng như cầu của Lăng Thiếu Nghị, ba người kia cũng vậy. Căn phòng yên tĩnh xuất 4 người đàn ông cao lớn giống nhau, biểu cảm mặt khác nhau, nhưng bọn họ mang theo cảnh giác trong đôi mắt, có thể thấy 4 người vẫn phòng ngự và công kích như trước. Anh cả thân, rốt cục anh đến đây. Giọng mềm mại của Lăng Thiếu Nghị lập tức vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ lại yên lặng, 4 người đều trải qua khóa huấn luyện đặc biệt cho nên tuy sốt ruột nhưng cũng thể hấp tấp. Lăng Thiếu Đường kín đáo nhìn nhanh khung cảnh xung quanh mình, hơi nhếch môi, đôi mắt dần xuất thâm độc. Thiên Dục, các cậu thấy sao? Lãnh Thiên Dục tháo kính râm, giơ tay lên, ném kính bãi cỏ, lên biểu cảm gì trên đỉnh núi băng quanh năm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nghĩ tới Thiếu Nghị có quan hệ với tổ chứa đặc công BBM, nếu tính nhầm, có khoảng 30 sát thủ quanh đây. Trong tay là MP7 của nước Đức, trước mắt có thể coi là vũ khí tiên tiến, nhưng... Lãnh Thiên Dục dừng chút, đột nhiên cười lạnh. So với vũ khí Quý Dương chế tạo lúc đại học gặp sư phụ rồi. Cùng Quý Dương và Lăng Thiếu Nghị đều có đam mê nghiên cứu chế tạo vũ khí đỉnh cao, thời điểm bọn họ học đại học có thể nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí giết người, quả muốn trình bày, giải thưởng của Khôn biết đếm thế nào cho hết. Hoàng Phủ nén cười, thú vị, xem ra hôm nay chúng ta phải... Góc truyện audio.com giãn gân cốt rồi, Cung Quý Dương cười tà ác sờ đầu, lập tức với Lăng Thiếu Đường. Thiếu Đường, hôm nay tớ mới biết được hóa ra em trai cậu hơn cậu nhiều. Tớ vốn cho rằng chỉ cần đánh nhau trận là được, nghĩ rằng ngay cả vũ khí quốc tế cũng chuyển đến đây. Thế nào, sợ, Lăng Thiếu Đường dương mi hỏi ngược lại. Sợ, buồn cười, Cung Quý Dương kêu lên quái dị, sau đó cười ha ha. Nhưng tớ là người chế ra những loại vũ khí này, sợ rằng hôm nay phải vận động quá mạnh, dù sao đêm nay vẫn có em gợi cảm chờ tớ. Ba người kia từ lâu quen với Cung Quý Dương đàng hoàng và kiềm chế được phóng túng, lúc nào người này cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười vô hại, lên tự tin và sức hấp dẫn chí mạng. Chính vào lúc này, cửa phòng từ từ mở ra. Sao, đường đường là tứ đại tài phiệt lại giống như mấy con chuột nhát gan, nếu đến cũng dám tiến vào ư? Giọng Lăng Thiếu Nghị lại vang lên. Lăng Thiếu Đường hai lời, sải bước tới, vì kỳ hình tất cả anh cố gắng thực. Lúc 4 người bước vào phòng mới phát, nơi này so với hình ảnh còn lớn hơn, nó được tạo thành từ 3 căn phòng. Lăng Thiếu Nghị, mày lăn ra đây cho tao. Lăng Thiếu Đường hét to tiếng, vang vọng tất cả phòng. Ha ha, Lăng Thiếu Nghị cười to bước ra từ phòng, cơ thể cường tráng bỏ áo vest, áo sơ mi đen chỉ tùy tiện cài vài khuy, lộ ra da thịt cường tráng giống như Lăng Thiếu Đường. Tao đến rồi, hình nhi đâu? Lăng Thiếu Đường nghiêm túc nhìn Lăng Thiếu Nghị hỏi. Lăng Thiếu Nghị nhìn đồng hồ cổ tay. Sai, quả nhiên đến đúng giờ tôi quy định. Giao kỳ hình ra đây. Lãnh Thiên Dục nhẫn nại, lập tức dí súng vào huyệt thái dương của Lăng Thiếu Nghị. Nếu bận tâm tới tình nghĩa anh em với Lăng Thiếu Đường, bắn chết tên đại nghịch bất đạo này từ lâu rồi. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường bị lửa giận thiêu đốt, nếu ánh mắt có thể giết người, Lăng Thiếu Nghị sớm chết ở trong vô hình. Chân thành khuyên anh, ngàn vạn lần được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tôi biết tình hình Kỳ Hinh ra sao, bởi vì tại ấy rất yếu ớt, ha ha, Lăng Thiếu Nghị sợ gì cười lớn, Hình Nhi làm sao vậy, chết tiệt mày làm gì ấy. Lăng Thiếu Đường hoảng sợ, anh tiến lên bước dài, tay lớn nhanh chóng nắm chặt áo, giọng tàn ác lạnh lẽo. Lăng Thiếu Nghị cười lạnh vài tiếng, thích nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Lăng Thiếu Đường, sau đó, cố ý bên tai Lăng Thiếu Đường nhưng lại có sức mạnh như trái bom. Anh có biết thời gian 1 giờ 40 phút tôi làm gì? Ha ha, tôi từ từ thưởng thức Kỳ Hinh, anh cả cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh say mê ấy đến vậy, cơ thể Hinh Nhi ngọt. Bốp, tiếp đó, thân thể Lăng Thiếu Nghị nhận lấy quyền vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn của Lăng Thiếu Đường, va vào thùng gỗ. Lăng Thiếu Đường bước nhanh tới, đấm mạnh cái. Đồ khốn nạn, mày lại lần nữa xem, giọng của anh ngập tràn mùi máu, sắc mặt ngưng đọng bỗng trở nên nghiêm túc. Lăng Thiếu Nghị kiên quyết lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, quan tâm đau đớn cơ thể, bởi vì Lăng Thiếu Đường bối rối, khiến càng thêm sảng khoái. Lăng Thiếu Nghị nghiêng ngã đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cưới. Tại thân thể tôi cực kỳ sung sướng, như thế nào? Anh chưa nghe đủ à? Hình Nhi là trời sinh tuy mang thai, nhưng vẫn gợi cảm đến vậy, cảm giác ấm áp chặt cứng khiến tôi nhịn được lần lại lần chiếm có. Bốp, Lăng Thiếu Đường vung quyền xuống, giờ khắc này, tàn nhẫn giấu trong cơ thể anh hoàn toàn bị. gocchuyenaudio.com, lời của Lăng Thiếu Nghị bùng phát ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường giật lấy súng trong tay Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hung ác ngủ đông nay nổi lên ngọn lửa hồng quỷ quái nhìn Lăng Thiếu Nghị, quanh thân tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Bằng cầm thú tao giết chết mày. Cách chương.